Trạch Nam Hữu Ái, chương 12, góc truyện audio.com. Cô biết có phải là do ảo giác hay cô, Lâm Hoan cảm thấy dạo này Lý Minh Huy có vài hành động rất kỳ quái, luôn thừa dịp anh cô chú ý mà ngắm trộm anh vậy mà lúc Lâm Hoan quay lại vờ như cô có gì xảy ra hết. Mà hình như cậu cũng cô thường kêu anh là chú hai như trước đây nữa. Lâm Hoan cứ nghĩ mãi, mấy ngày nay anh cũng rất bình thường mà, lại càng cô có biểu hiện nào đặc biệt để người ta có thể hiểu lầm. Là người ở chung, Lâm Hoan hy vọng Lý Minh Huy có thể nói rõ nguyên nhân. Dù sao, cứ như vậy hoài, anh cũng chịu cô nổi. Nhưng lần nào Lâm Hoan muốn mở miệng là Lý Minh Huy lại kiếm cớ gì đó mà bỏ đi. Chẳng lẽ đã bắt đầu ghét lão nam nhân như anh rồi sao? Lâm Hoan ai oán nghĩ, thật hồn nhiên khi chưa phát hiện ra hiện giờ anh thật giống oán phụ. Tuy đối với Lý Minh Huy mà nói, lớn tuổi là một chuyện, hứng thú lại là một chuyện, người đương nhiên là một chuyện khác nữa. Cô quan hệ gì cũng cô chung chí hướng, chỉ là ngày ngày sống chung. Tựa như chủ nhà và khách trọ, nói trắng ra anh là rác rưởi của xã hội mà. Nhưng, khi nghĩ đến việc bất hòa với Lý Minh Huy, lòng anh thật có chút khó chịu a hát. Lâm Hoan phát hiện trong lòng mình bất chi bất giác đã cho Lý Minh Huy là người một nhà rồi. Cho nên, mới có cảm giác mình bị phản bội, bị giữ khoảng cách. Thật là càng nghĩ đến lại càng buồn mà. Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên cho cậu ở lại đây. Nhịp sống của anh bị phá hủy, bị lẫn lộn cô còn giống như lẽ vốn có nữa. Một buổi sáng tốt đẹp lại đến, Lâm Hoan xoa xoa thắt lưng, cả đêm hoạt động mệt nhọc làm cổ và bả vai mỏi như hết trơn. Chú hai à, chú dậy chưa, tôi vào được cô, đợi chút nha, anh tắt màn hình, đem vài thứ nhét vào dưới sàn rồi mới nói vào đi cũng cô nên cho trẻ con biết mình đang chơi trò hát như vậy cô tốt à hát. Lý Minh Huy mở cửa, nhìn sơ qua phòng của Lâm Hoan, rồi mới tìm ghế đem đến ngồi trước mặt, nhìn thẳng vào mắt anh. Có chuyện gì sao, Lâm Hoan thấy cậu như vậy thật cô quen mắt, lén nhìn một chút sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Làm như trên mặt mình đang dính gì cô bằng. Chú hai, chuyện gì vậy? Lâm Hoan lấy ra một bịch sữa đậu nành. Cái bịch này thật phiền, tốn công hết nửa ngày cũng chưa cắm được cái ống hút vào nữa. Chú hai, Lý Minh Huy lại kêu lớn hơn một chút. Ngay bản thân Lâm Hoan cũng thật kỳ quái, rốt cuộc là có chuyện gì mà khó mở miệng như vậy? Tôi đang nghe mà cậu nói đi, chú hai à, tôi nói ra chú đừng có giận nga. Lý Minh Huy dừng lại đôi chút rồi ngập ngừng nói, tôi hình như tôi thương chú rồi. Cái gì? Lâm Hoan giật mình, kết quả là dùng lực quá nhiều, xé một lỗ thật to, toàn bộ sữa đậu nành trong bịch đều chảy hết ra ngoài. Lâm Hoan cũng cô thèm quan tâm nữa, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Minh Huy. Ngược lại, Lý Minh Huy lại đi tìm một cái khăn, lau lau giúp anh. Có thể thấy rõ là mắt của Hoan đang mở to như muốn lọt ra ngoài nhìn chằm chằm vào cậu. Lý Minh Huy xấu hổ dừng lại. Cậu cũng cô biết tại sao, xét về diện mạo, tuổi tác, sự nghiệp cậu đều vượt trội hơn anh rất nhiều. Nhưng, cậu chỉ thương có mình chú hai otaku này. Cậu nói, cậu, thương tôi hả? Lâm Hoan lấy tay chỉ vào mũi mình nói. Lý Minh Huy gật gật đầu, còn nhìn anh rất thành thật, khẳng định đúng vậy. Dầm mặt Lâm Hoan ngay lập tức biến thành quả cà chua. Có người ngay trước mặt anh mà nói thương. Anh bắt đầu cảm thấy thế giới này cô phải là thế giới thực nữa rồi. Chú hai, chú có đồng ý cho tôi tiếp tục chăm sóc chú cô? Lý Minh Huy lại hỏi. Lâm Hoan chấn động hoảng sợ lui về phía sau. Tay cô cẩn thận ấn vào bàn phím. Góc truyện audio.com. Thế là, nàng tiểu Lolita diễm lệ môi đang phun ra, nuốt vào cái thứ mà ai cũng biết là thứ gì hiện lên trên màn ảnh. Trời đất ơi, LLL, là tác giả viết vậy cô phải hiểu. Chú hai, chú thích như vậy hả? Không, không tôi. Lâm Hoan xoay người muốn tắt đi máy tính, nhưng hình như tay lại cô chịu nghe lời. Thật ra, anh cũng có thể làm như vậy giúp cưng được mà Lý Minh Huy thẹn thùng nói. Hình như có một con sói bà con ơi. Lâm Hoan nhất thời khiếp sợ, không cẩn thận lại ấn sai. Kết quả là âm thanh lại phát ra siêu lớn luôn, mặt anh càng lúc càng đỏ. Uy uy, Lý Minh Huy, ngươi không biết là mình đang bị mất hình tượng sao? Uy tác giả cho một lời giải thích coi. Thế là cố sự về bạn học Lâm Hoan hạ màn trong tiếng kêu như thế đó. Toàn văn hoàn, cách chương.